Tổng tài Daddy, Mami lại trốn rồi. Chương 681. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 681, chỉ còn lại một cơ hội cuối cùng. Thất bại thì sẽ bắt buộc khóa máy, nhất định sẽ bị phát hiện cô đã câm di độc của anh. Nhưng cô không cam lòng, giống như ma xui quỷ khiến, thật sự rất muốn đọc nội dung tin nhắn kia. Cuối cùng, Diệp Như Hề thử nhập vào một con số khác, lại mở được mật khẩu. Tâm tình của cô tức khắc phức tạp. Dãy số kia chính là thời gian bọn họ lần đầu tiên gặp nhau. Diệp Như Hề thở ra một hơi nặng nề. Flick mở tin nhắn, cô thấy được vài tin nhắn chưa đọc. Cô lướt lên phía trên, đọc từ đầu tới cuối. Caesar, hẹn ước 10 ngày vẫn còn 9 ngày. Em sẽ vẫn luôn đợi anh trở về. Hôm nay em có đi qua cửa tiệm kia. Em biết anh rất thích cà phê ở nơi đó. Em đã gửi riêng loại cà phê cho anh ở đó. Lúc anh cũng có thể uống được vị cà phê mình thích. Em đang sinh bệnh, phải uống thuốc, rất đau. Hai tin nhắn trước đó đều không được trả lời. Nhưng duy chỉ một tin nhắn này, Tạ Trì Thành đã trả lời. Uống thuốc, giữ cái mạng của cô. Mạng cô là của tôi. Diệp Như Hề suýt nữa đã cầm không nổi di động, ngón tay dùng sức tới trắng bệch, mặt cô càng lúc càng trắng, không còn chút huyết sắc. Giờ phút này bàn tay đặt trên eo cô thật rỗng như một trò hề. Mạng của cô ta là của anh, vậy còn cô thì sao? Diệp Như Hề suýt nữa đã làm rơi điện thoại, lồng ngực đau đớn vô cùng, giống như bị ai đó hung hăng chọc cho một dao. Anh rốt cuộc, còn có bao nhiêu người phụ nữ? Trong nước có Hạ Lan Ninh, tiểu thư danh viện Las Vegas. Anh còn trêu chọc tới bao nhiêu người? Diệp Như Hề che miệng lại, không cho tiếng nức nở của mình trào ra. Đoạn tin nhắn còn lại cũng không muốn xem nữa. Cô trực tiếp tắt điện thoại thả vào áo khoác của anh. Vùi mặt vào gối đầu, khóc đến mệt mỏi. Diệp Như Hề mơ mơ màng màng mà ngủ thiếp đi. Lúc cô tỉnh lại thì bên người đã chồng không. Nhìn thời gian, đã là ngày hôm sau. Cô trầm mặc một chút, lại đứng lên, rửa mặt, vệ sinh cá nhân, thay đổi quần áo. Ngoài cửa sớm đã có người làm đang chờ sẵn. Phu nhân, tới giờ nên dùng bữa sáng rồi. Được, sắc mặt cô vẫn như thường, ngoại trừ đôi mắt có chút sưng đỏ. Cảm xúc bề ngoài của cô không có bất luận điều gì dị thường. Nhà ăn rất lớn, Tiểu An và Nhạc Nhạc sớm đã ngoan ngoãn ngồi chờ ở cạnh nhau. Nhìn thấy cô tới, hai đôi mắt đều phát sáng. Hai đứa nhỏ chăm miệng một lời gọi. Mamin, Diệp Như Hề lộ ra gương mặt tươi cười. Đi qua rồi ngồi xuống. Hôm nay các con đã làm những gì? Tạ An bởi vì bắt đầu tiếp xúc với huấn luyện, khiến toàn thân trên dưới đều đau muốn chết, mặt cũng bị phơi đen một vòng. Như Ân cậu bé không hề có một chút oán giận, chỉ là lộ ra gương mặt tươi cười rạng rỡ mà nói. Mami, con sẽ trở nên rất lợi hại. Nhạc Nhạc bĩu môi, nói, tay anh trai đều sưng lên rồi. Sẽ đau lắm, cách chương.